chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616. Ta ăn chút thiệt thòi. Không sợ, trên cơ bản là hoàn thành. Lâm Tử Phàm cười gật đầu. Bất quá bây giờ vẫn là giai đoạn thí nghiệm. Đến cùng có được hay không? Còn muốn thử qua lại nói. Để chấm nhìn xem. Nữ đế rất là mới lạ cùng chờ mong. Cải bó xôi La Tiểu nói. Đương nhiên. Bất quá, thần cảm thấy. Đem cái này viên thứ nhất đèn điện sắp đặt tại bệ hạ Tê Phượng các bên trong thích hợp nhất. Bệ hạ coi là như thế nào? Ngoặc kép chấm than. Tốt a, nữ đế trong lòng cực kỳ cao hứng. Nhưng mặt ngoài, nhưng vẫn là bất động thanh sắc. Phảng phất không có bất luận cái gì ý nghĩ. Chỉ là thản nhiên nói. Việc này, ngươi quyết định thuận tiện. Ân, thân là nhất quốc chi quân. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Đế Võ Tắc Thiên. Há có thể không cần mặt mũi. Loại này thời điểm, coi như trong lòng còn muốn, cũng phải bảo trì bình tĩnh tốt a. Vậy liền gắn ở Tê Phượng Các. Lâm Tử Phàm vui tươi hớn hở mở miệng. Hơn nửa năm thời gian tiếp xúc xuống tới, con hàng này đã đem nữ đế tính cách nắm chắc 7-8 phần. Nữ đế muốn cái gì? Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Là lấy một đoàn người quanh đi quẩn lại. Từ sau cần phủ xuất phát, một đường đi vào Tê Phượng Các. Bóng đèn, tay cầm máy phát điện, dây điện đều đã hoàn thành. Trong đó, dây điện đã bắt đầu đại lượng sản xuất, mà tay cầm máy phát điện chỉ có một đài. Bóng đèn có 10 cái, chi cho nên tay cầm máy phát điện cùng bóng đèn không sản xuất hàng loạt. Tự nhiên là có đặc biệt nguyên nhân. Tay cầm máy phát điện cái đồ chơi này, mặc dù tương đối đơn giản, nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này không thích hợp trường kỳ sử dụng a. Tổng không thể một mực để người ở nơi đó giao a. Mà lại công suất cũng không lớn, chỉ có thể làm khảo thí dùng, cũng thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần bất dạ thành cái này nhiệm vụ một hoàn thành. Máy phát điện, hoàn toàn không có mau bệnh tốt a. Cung ứng toàn bộ trường ăn cũng đủ. Về phần bóng đèn, cái đồ chơi này, hiện tại còn chưa từng khảo nghiệm qua. Ai cũng không biết đến cùng được hay không. Nếu như đại lượng sản xuất, vạn nhất đến thời điểm không thể dùng làm sao xử lý. Cho nên, hết thảy, đều muốn chờ khảo nghiệm qua sau lại nói. Sau một lát, Tê Phượng Các, tay cầm máy phát điện, liền bày ở nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trước người, mà dây điện đã thông qua trong vách tường lỗ thủng, sau đó đem bóng đèn treo ở trên xà nhà. Lỗ thủng là trước kia làm đường ống nước máy thời điểm liền lưu lại. Kỳ thật, từ đó trở đi, Lâm Tử Phàm liền đã tải vì mạch điện làm chuẩn bị. Mặc dù đơn giản nhất đem trường ăn biến thành một cái hiện đại hóa thành thị phương pháp chính là rời đô, dù sao mới xây so cải tạo kỳ thật càng thêm đơn giản. Nhưng bây giờ đại đường lại không nhiều như vậy, tài phú cùng tinh lực đi rời đô. Là lấy, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể sớm bắt đầu cải tạo. Lay động cái này, máy phát điện, trên đầu cái này đồ chơi nhỏ, liền sẽ phát sáng. Nữ đế nháy mắt, như hiếu kỳ bảo bảo, nhìn xem cái này. Cái kia sờ một cái, rất là đáng yêu. Thời khắc này nữ đế hoàn toàn không giống như là một tôn trấn áp tứ phương cường địch Bắc Đế. Ngược lại càng giống là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Đơn giản đến nói, thả bản thân, có thể hay không phát sáng, thử một chút liền biết. Lâm Tử Phàm cười khẽ, sau đó, trong tay dùng sức, tay cầm máy phát điện cũng theo đó rầm rầm chuyển động. Chấm ngược lại muốn xem. Nữ đế ngọc thủ vung lên. Trong phòng ngọn nến nháy mắt toàn bộ dập tắt. Bệ hạ, ngoài phòng, thanh y tử y giật nảy mình. Đang muốn tiến đến một lần nữa nhóm lửa ngọn nến. Lại nghe nữ đế thản nhiên nói. Không cần phải để ý đến. Vâng, bệ hạ, chấm ngoặc kép, hai nữ không hiểu. Chỉ là hiếu kỳ quan sát, Rầm rầm, máy phát điện rầm rầm chuyển động, ngắn ngủi mấy giây bên trong, ban đêm một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón trên xà nhà, một chút sáng ngời đột nhiên hiển hiện, thật tại phát sáng, nữ đế nháy mắt kinh hỉ, tiếu dung sán lạn, bệ hạ, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, sau đó, trong tay tốc độ tăng tốc, rầm rầm, nguyên bản chỉ có hào quang nhỏ yếu đèn điện, càng phát ra sáng tỏ, đến cuối cùng, vậy mà đem trọn gian phòng ốc, đều chiếu rọi phá lệ sáng tỏ, thậm chí không chỉ là trong phòng mà thôi, ánh đèn, còn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cùng đại môn, truyền đến Tê Phượng các bên ngoài. Đang tò mò nhìn quanh Thanh Y Tử Y thấy thế, giật nảy cả mình, đây là cái gì? Là cái này, Lâm đại nhân khoảng thời gian này đang bận rộn, đèn điện a, vậy mà thật có thể phát sáng, thật sáng, trời à, sáng ngời vậy mà có thể truyền ra xa như vậy, so điểm 10 cái, 20 cây ngọn nến còn muốn sáng tỏ đâu, Lâm đại nhân hắn, đến cùng là thế nào làm được, kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc, ở thời đại này, ai từng gặp đèn điện, mọi người thường dùng, cũng bất quá chính là ngọn nến cùng ngọn đèn mà thôi. Trong đó ngọn nến vẫn là quý giá hàng hóa, người bình thường nhà, căn bản không nỡ điểm. Trên thực tế, liền xem như ngọn đèn, người bình thường nhà cũng rất ít sẽ đi điểm, bởi vì, nghèo á, nhưng coi như điểm thì sao? Tại đèn điện trước mặt. Ngọn nến, ngọn đèn, tính là cái gì chứ? Hừng hực quang mang, để nữ đế cùng Lâm Tử Phàm chỗ phòng, giống như mặt trời giữa trưa. Cảnh tượng kỳ dị này, không chỉ có sợ ngây người Thanh Y Tử Y, cũng tương tự để nữ đế trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, nữ đế môi đỏ khẽ nhếch, hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng khả ái, Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng không còn cách nào ức chế mình hồng hoang chi lực. Trực tiếp đưa tới, thâm tình một hôn, vốn cho rằng sẽ bị nữ đế đẩy ra thậm chí đánh sưng móng heo tới. Thậm chí Lâm Tử Phàm đều đã làm tốt chuẩn bị, nhưng lần này, nữ đế lại chưa từng động thủ. Một hôn kết thúc, nữ đế cũng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Dạng này một cái nho nhỏ bóng đèn, vậy mà có thể phát ra như thế hào quang sáng tỏ. Để gian này phòng giống như ban ngày, thậm chí liền nhau phòng, đều có thể rõ ràng thấy vật. Chấm ngoặc kép, nếu là dạng này bóng đèn trải rộng toàn bộ Trường An. Chấm ngoặc kép, khó trách ngươi sẽ nói, muốn để Trường An biến thành một cái bất giả chi thành. Khó trách ngươi dám nói. Từ sau lúc đó, chấm đứng tại bất kỳ một cái nào chỗ cao, cho dù là tại trong đêm khuya, cũng có thể đem toàn bộ Trường An thu hết vào mắt. Bệ hạ nói quá lời. Lâm Tử Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thật, nếu như bệ hạ cảm thấy băn khoăn, hoặc là thưởng không thể thưởng cái gì, có thể dùng môi thơm trả nợ. Mặc dù dạng này là thần ăn thiệt thòi, nhưng chấm ngoặc kép, từ tiểu thần phụ mẫu liền nói cho thần, ăn thiệt thòi là phúc, cho nên thần ăn chút thiệt thòi, không sợ tương đương, ăn thiệt thòi, dựa theo nữ quyền thế giới cố hữu tư tưởng, nam nhân bị nữ nhân hôn, đích thật là nam nhân ăn thiệt thòi không sai, là lấy con hàng này nói như vậy, cũng không có gì mau bệnh, nhưng nữ đế nghe, lại là lật lên bạch nhãn. Ăn thiệt thòi là phúc, ngươi ăn thiệt thòi, không sợ, phi, chấm còn không biết ngươi vẫn là thế nào. Phóng đãng kỳ nam tử một cái, nam nhân khác ăn thiệt thòi về sau, là thật cảm thấy ăn phải cái lỗ vốn, thậm chí sẽ cho rằng mình không còn thuần khiết, tìm chết dính sống cái gì, ngươi con hàng này ngược lại tốt, ăn thiệt thòi, phi, rõ ràng chính là dương dương đắc ý. Thậm chí cực kỳ hưởng thụ tốt a, uổng cho ngươi nói ra miệng. Nữ đế phiết lấy môi đỏ. Ha ha, Lâm Tử Phàm trừng mắt. Bệ hạ,